Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, bên cạnh trên mỹ nữ tổng giám đốc. Ta biết, tại bên cạnh ngươi, còn có nàng nữ nhân, ta căn bản không ngại, Lan Hoa không chút do dự, vô cùng quả quyết đáp lại nói, giống như ngươi tuyệt đỉnh cường giả. Bên người nhiều có mấy cái nữ nhân, cũng là rất bình thường. Diệp Thiên một mặt đắng chát biểu lộ, không biết nên như thế nào thuyết phục Lan Hoa thay đổi chủ ý, nhưng Diệp Thiên lại cảm thụ được Lan Hoa trong mắt nước mắt lúc này đã ướt nhẹp hắn phía sau lưng y phục. Diệp tiên sinh, đời ta chỉ làm ngươi nữ nhân. Lan Hoa lần nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cường điệu nói, ngươi tiếp nhận ta cũng tốt, không tiếp thụ ta cũng được, ta chỉ vì ngươi một người chờ đợi. Nói chuyện, Lan Hoa lưu luyến không rời buông ra ôm chặt tại Diệp Thiên trên thân hai tay, nhưng cả nửa người còn vẫn như cũ nằm ở Diệp Thiên phía sau lưng, đặc biệt là phủ đầy nước mắt gương mặt y nguyên kề sát tại Diệp Thiên trên lưng, tùy ý lệ nóng chậm rãi thấm thấu Diệp Thiên quần áo. Diệp Thiên hít sâu một hơi, Lan Hoa quyết tâm, có nhiều kiên định, hắn là hoàn toàn cảm thụ được. Vì ngăn ngừa phát sinh không thể miêu tả hành động, Diệp Thiên không nói nữa, cũng như chạy trốn cách lái taxi phòng. Trong phòng, Lan Hoa hai đầu gối mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, óng nước mắt, theo trong đôi mắt, tràn mi mà ra, lần nữa phủ đầy gò má nàng. Nàng nhẹ nhàng nghẹn ngào tiếng khóc lóc, quanh quẩn trong phòng mỗi một tấc trong không khí, đem không khí phủ lên đến bi thương thương cảm. Trong đại viện Diệp Thiên, liên tục hít sâu mấy hơi, mới đưa trong đầu lộn xộn suy nghĩ, hơi chút giải sầu tiêu tán một số. Vì ngăn ngừa phía sau lưng quần áo một mảnh chiều, ẩm ướt tình hình, mang đến xấu hổ, thôi động chân khí. Không đến 10 giây loại thời gian, cầm quần áo hong khô, Diệp Thiên lúc này mới hướng Tần Huyên nhà chỗ tầng lầu đi đến. Khuynh Thành tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng bên trong, Như Tuyết tỷ, ta biểu hiện, ngươi còn hài lòng a? Tiến vào văn phòng đại nặc, một mặt xuân phong đắc ý thần sắc, cười duyên dáng đánh giá Nhan Như Tuyết, mềm mại, âm thanh hỏi. Những an ninh kia thực sự quá yếu, ta mấy giây liền có thể chế phục bọn họ yếu như vậy thực lực, khó trách lúc trước Mã Gia dám trắng trợn dẫn người bao vây Khuynh Thành cao ốc. Bao vây Khuynh Thành cao ốc sự kiện là tối hôm qua Thiên Diện tiết lộ cho nàng, Nhan Như Tuyết vẫn như cũ sụ mặt, quạnh quẽ ánh mắt, tại đại nặc Mỹ đến không tưởng nổi trên mặt, quét mắt một vòng. Lặng lẽ nói, tạm được, ếch, đại nặc có chút buồn bực chu phấn, non bờ môi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Nhan Như Tuyết hội không tiếc ca ngợi chi từ khen ngợi nàng một phen. Nhưng nghĩ lại một chút, lại cảm thấy lấy Nhan Như Tuyết bất cận nhân tình lạnh lùng tính tình. Cho dù thật nghĩ khen ngợi người nào, cũng sẽ không nói nhiều tại miệng, Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói, đây là tại công ty, xin chú ý ngươi đối với ta xưng hô, ta không hy vọng bởi vì cái này xưng hô, dẫn đến khiến người ta ở sau lưng nói xấu, nói ngươi là bị ta chiếu cố, mới tiến vào Khuynh Thành tập đoàn. Đại nặc trợn trắng mắt, ừ, một tiếng, xem như hồi phục, đứng tại Nhan Như Tuyết trước mặt. Đều khiến nàng cảm thấy từng trận hàn khí theo đáy lòng nhảy lên lên. Như Tuyết, ếch, không, Nhan tổng giám đốc đúng không? Ha ha, Nhan tổng giám đốc, muốn là không có hắn sự tình lời nói, ta hồi công tác cương vị đi. Đại nặc mượn cớ, dự định chuồn đi, mang trên mặt gái ngốc giống như nụ cười. Ta vẫn chờ thuộc hạ, hướng ta báo cáo công tác đây. Nhan Như Tuyết có chút im lặng hừ một tiếng, phất phất tay, đi thôi. Đại nặc như được đại xá, lòng bàn chân bôi dầu giống như nhanh như chớp chạy ra Nhan Như Tuyết văn phòng. Đi qua cái này lần gặp gỡ, Đại Nặc cũng âm thầm thề, chỉ cần là đang làm việc trường hợp, nếu như không phải thị phi gặp không thể lời nói, nàng tuyệt sẽ không chủ động tới tìm Nhan Như Tuyết. Thật mẹ nó lạnh a. Đứng tại Nhan Như Tuyết bên người, tựa như thân ở băng tuyết ngập trời bên trong, lạnh đến toàn thân run lên, hận không thể giữ ấm đến mỗi một tế bào. Đại Nặc chạy về phòng làm việc của mình, nghe lấy tên mặt dỗ bọn người, hướng nàng giới thiệu bộ phận bảo an tình huống. Nhan Như Tuyết vừa muốn đứng dậy đi phòng vệ sinh lúc, một đôi tay đột nhiên từ phía sau che kín ánh mắt của nàng. Trước mắt nàng nhất thời đen kịt một màu. Tên nhóc khốn nạn, làm sao ngươi tới? Diệp Thiên mới vừa đi tới Tần Huyên nhà chỗ ba cửa lầu lúc, bà chủ nhà cái kia vịt được tiếng nói giống như thanh âm thì truyền vào Diệp Thiên trong tai, trong giọng nói mang theo không che giấu được kinh ngạc cùng một tia nhấp nhô trào phúng. Lão nương còn tưởng rằng ngươi nha thăng chức rất nhanh, liền rốt cuộc không trở về cái này ổ chó, càng không muốn cùng lão nương loại này nghèo khó nhân khẩu liên hệ đây. Thôi đi, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Diệp Thiên nói chuyện, đưa tay đẩy ra Tần gia đồng dạng cũng là hờ khép cửa sắt, trực tiếp đi vào Tần gia phòng khách. Bà chủ nhà chính tùy tiện ngã chỏng vó lên trời, dựa lưng vào ghế sofa, nhàn nhã tự đắc gặm lấy hạt dưa, đầy đất đều là vỏ hạt dưa, cười lạnh trắng liếc một chút Diệp Thiên. Hừ, ngươi sẽ không phải là đến lão nương trước mặt khoe khoang a? Diệp Thiên lấy ra một điếu thuốc ném cho bà chủ nhà, cười một tiếng, nào có sự tình, ta mới không phải loại kia hạn hẹp người. Vẫn như cũ giữ lấy một đầu tóc quan bà chủ nhà, tiếp nhận Diệp Thiên ném đến khói, đặt ở trước mũi, rất khoa trương hít hít bệnh rosacea tử, hô hấp lấy theo khói bên trên tán phát ra hương khí. Cười hắc hắc nói, nhà a, nhà người thật đúng là có tiền đồ, quất mắc như vậy khói. Cái này một điếu thuốc, đầy đủ lão nương một tuần sinh hoạt chi tiêu. Nha, bên cạnh trên mỹ nữ tổng giám đốc chân dài mặt trắng nhỏ, cũng là không giống nhau a. Diệp Thiên cũng lười nhác chấp nhặt với bà chủ nhà, cười theo, ngồi tại bà chủ nhà đối diện trên ghế salon. Ngươi làm gì đến? Bà chủ nhà xem như chân bảo giống như, đem trên tay khói gẹp ở trên lỗ tai, sắc mặt mang theo cảnh giác vẻ đề phòng, trực câu câu ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên, ngữ khí không tốt hỏi, chỉ là một điếu thuốc thì muốn thu mua lão nương, nhà ngươi không cảm thấy đuối lý sao? Nếu như ngươi là tìm đến Huyên, như vậy ngươi bây giờ liền có thể đi. Huyên nhi không ở nhà, cho dù ở nhà, lão nương tuyệt không có khả năng để Huyên nhi cùng loại người như ngươi cặn bã ở chung một chỗ. Một câu cuối cùng nói ra lúc, bà chủ nhà thanh âm cơ hồ là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét, hai mắt đỏ thẫm, hận không thể đem Diệp Thiên ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh. Tê Thanh nói, cương tử năm đó nếu không phải đi theo ngươi, cũng sẽ không tráng niên mất sớm. Ngươi hại chết cương tử, cũng đừng lại tai họa Huyên. Van cầu ngươi cách Huyên nhi xa một chút. Lão nương cũng chỉ còn lại có nữ nhi này, lão nương còn trông cậy vào nàng cho ta dưỡng lão đưa ma đây. Bà chủ nhà tâm tình biến hóa, lộ ra phi thường đột nhiên, cho dù là Diệp Thiên cũng có chút trở tay không kịp. Diệp Thiên trước một giây còn thoải mái không bị trói buộc thần sắc, cũng vào lúc này biến đến ngưng trọng thâm trầm lên. Bà chủ nhà trong miệng nói tới cương tử, thực cũng là tà thần đoàn lính đánh thuê bên trong phích lịch hỏa tần cương, đi theo Diệp Thiên tứ đại hộ pháp một trong, tại tuyết lang đoàn lính đánh thuê trùng điệp vây khốn dưới, làm yểm hộ Diệp Thiên phá vây, cùng mặt khác tam đại hộ pháp đồng thời táng thân tại địch nhân chi thủ. tứ đại hộ pháp chết, cho tới nay đều là Diệp Thiên trong lòng đau. Lúc này vết sẹo lần nữa bị bà chủ nhà để lộ. Diệp Thiên tê thanh nói, là ta thật xin lỗi Cương Tử. Ta đi vào Giang Thành chính là vì thay thế Cương Tử, hướng lão nhân ra ngươi tận hiếu đạo. Cương Tử không có làm xong sự tình, ta đến thay hắn làm. Ngươi nha, ngươi nha. Bà chủ nhà giơ cột đấm đánh lấy Diệp Thiên bả vai, trong mắt đã sớm bao hàm đầy nước mắt, nghẹn ngào, không có để cho mình khóc ra thành tiếng. Từ lần trước Diệp Thiên đánh cho tàn phế đến cửa dây dưa Tần Huyên Vương Văn Long, Diệp Thiên cho thấy thân phận về sau, bà chủ nhà mới biết được nàng nhi tử đi theo người cũng là Diệp Thiên, cũng là theo một khắc kia trở đi. Nàng đối Diệp Thiên thái độ cũng dần dần phát sinh chuyển biến. Cái này lần gặp gỡ, tuy nhiên trên miệng nhịn không được đối Diệp Thiên châm chọc khiêu khích, bắt bẻ, nhưng nội tâm lại là mười phần hoan hỉ. Dù sao Diệp Thiên còn biết đến Tần gia thăm hỏi nàng, cũng coi là lương tri chưa phai mờ, để cho nàng cảm thấy vui mừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?